Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1305, Trộm Hài Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, ngươi có chỗ không biết, ta là sợ đứa nhỏ này tiếng khóc, đưa tới hàng xóm, như hàng xóm nghe nói hài tử nhà ta sinh ra, nhất định sẽ đến xem hài tử, khi bọn hắn nhìn đến hài tử là quái vật lúc, tất nhiên sẽ khắp nơi nói bậy bạ. Cứ như vậy, chúng ta liền không mặt mũi gặp người lão phụ từng chữ từng câu vừa nói. Bọn họ đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy tại hai đứa bé trên người, luôn miệng nói này hai đứa bé là quái vật. Lương Phi càng nghe càng sinh khí, hắn theo nghề thuốc nhiều năm, còn chưa từng thấy qua nhẫn tâm như vậy người, mới sinh ra hài tử, bởi vì sau khi sinh có thiếu sót, người nhà vì mặt mũi, quả nhiên buộc Lương Phi dùng thái đao làm giải phẫu. Đủ rồi, các người chớ nói, ta Lương Phi không có lớn như vậy bản sự, ta chỉ có thể nhìn chút ít cảm mạo. Cho tới khai đao loại sự tình này, ta làm không đến, các ngươi vẫn là khác nhờ người khác đi, quá muộn, ta phải đi về. Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, lão phụ cùng Lý Phi kêu mấy tiếng, thấy Lương Phi liền rời đi như thế, bọn họ bất đắc dĩ than thở. Cho dù như vậy bọn họ cũng không dám lớn tiếng kêu lên, rất sợ đưa tới hàng xóm, nhìn đến nhà hắn quái dị hài tử. Lương Phi đi về trên đường càng nghĩ càng sinh khí. Hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía Lý Phi ra, chỉ thấy hắn đang dùng bao bố bọc hài tử, sau đó đem hài tử mang vào trong phòng, lão phụ chính là ngồi ở một bên lau nước mắt. Lương Phi động linh cơ một cái, sao không mượn cơ hội này, thật tốt chỉnh lý một chút Lý Phi mẹ con bọn hắn hai người. Nói làm liền làm, Lương Phi huýt sáo, sau đó Sức Bảo xuất hiện ở Lương Phi trước mặt. Sức Bảo nhìn thấy không, trước mặt trong phòng có hai đứa bé. Ngươi mau cướp, nhớ, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Lương Phi vừa nói, Sức Bảo quả nhiên gọi tới người giúp, đó chính là Lăng Hải Nhi. Mấy ngày nay, Lăng Hải Nhi cùng Sức Bảo một mực sống chung một chỗ, hai người bởi vì tuổi tác xấp xỉ, tiếp xúc rất là khoái trá, rất nhanh bọn họ liền trở thành rồi bằng hữu. Tiểu Lang, chúng ta cùng đi thi hành nhiệm vụ đi, chủ nhân mới vừa giao cho ta nhiệm vụ mới, sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ trả thịt trâu ăn. Sức Bảo bắt đầu dùng thịt trâu dẫn dụ Lăng Hải. Lăng Hải Nhi rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Thịt trâu, xuất phát. Sức Bảo một câu xuất phát, hai người liền như bay xông ra ngoài. Lúc trước loại sự tình này, Lương Phi cũng sẽ giao cho Trương Võ đi làm, bởi vì hắn thân thủ rất giỏi, nhân mạch lại rộng, làm lên chuyện đến vậy là nghiêm túc cẩn thận. Bây giờ đem nhiệm vụ giao cho bọn họ hai người, Lương Phi càng thêm yên tâm, vừa đến bọn họ mục tiêu nhỏ. Sẽ không bị phát hiện. Thứ hai, bọn họ có linh tính, gặp phải đột phát tình trạng lúc, có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân, cho nên để cho bọn họ đi trước, Lương Phi là yên tâm nhất. Lương Phi tiếp tục tiến lên, coi hắn sau khi trở lại phòng, chỉ thấy Sức Bảo cùng Lăng Hải Nhi đã trở lại. Lương Phi theo bọn họ ánh mắt nhìn về phía mép giường, chỉ thấy trên giường đang nằm một đứa bé, không đúng, phải nói là hai đứa bé. Hải tử đang ở ngủ say. Lương Phi một mặt không hiểu, bọn họ tốc độ này thật không có người nào, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bọn họ đuổi ở phía trước chính mình trở lại, thật là thật bất khả tư nghị. Chủ nhân, thịt trâu, Sức Bảo chuyển động thân thể, bắt đầu hướng Lương Phi giành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân, thịt trâu, Lăng Hải Nhi chính là tương đối có thành tựu học Sức Bảo, một lòng muốn ăn thịt trâu. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi hành động lúc, có hay không bị người phát hiện? Không làm kinh động bất luận kẻ nào chứ? Lương Phi lập tức cẩn thận hỏi thăm, bởi vì lúc trước Sức Bảo tại lúc thi hành nhiệm vụ, đại náo một hồi, làm dư luận xôn xao. Từ lần trước lữ ngực nhân sự kiện, Lương Phi liền có bóng mờ, cho nên cực ít để cho Sức Bảo một mình thi hành nhiệm vụ. Sức Bảo lòng tin 10 phần gật đầu đáp ứng, yên tâm đi chủ nhân, không có người phát hiện chúng ta. Chúng ta nhưng là thần không biết quỷ không hay liền đem hài tử trộm ra ngoài, không có bất kỳ người nào nhìn đến, mới vừa hài tử một mực khóc giống, vẫn là Tiểu Lang lừa bọn họ ngủ đây. Lương Phi sau khi nghe, không nói hai lời, đi vào phòng bếp, cầm mười mấy cân thịt trâu đi ra, thịt này là Vương Nhị Nghi ngày hôm qua mới vừa mua được, chuẩn bị ngày mai cho các công nhân cải thiện cơm nước, bây giờ có đất dụng võ. Lăng Hải Nhi cùng Sức Bảo đại khẩu ăn thịt trâu. Lương Phi nhìn đến trên giường hài tử nhưng phạm vào buồn, phải làm sao mới ổn đây, chính mình nuôi gia đình chim còn có thể, nhưng phải nuôi hài tử, hắn thật đúng là không làm được. Sức bảo hòa Lang Hải Nhi vừa ăn thịt, một bên cười đùa, mấy phút công phu, liền đem hải tử đánh thức. Sau khi tỉnh lại, hải tử càng lớn tiếng khóc tỉ tê, bọn họ tiếng khóc càng ngày càng lớn, Lương Phi thật sự trông đỡ không được rồi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ tiếng khóc sẽ đưa tới Lý Phi, đến lúc đó lại cho chính mình chụp mũ lừa bán nhi đồng tội, vậy mình há chẳng phải là chịu thiệt lớn rồi. Có thể sau đó phải làm sao bây giờ? Lương Phi lập tức ôm lấy hải tử, ngày thường ôm một cái cũng còn khá, hôm nay trong ngực hải tử có chút đặc thù, là hai đại đội thể trẻ sơ sinh, muốn đem hai cái cùng ôm lấy, thật rất phiền toái, Lương Phi hoàn toàn không làm được. Lang Hải Nhi thấy vậy, lập tức tiến lên trợ giúp, hai người một mực dụ dỗ hải tử, có thể hải tử nhưng vẫn khóc tỉ tê, không nghĩ muốn dừng lại ý tứ. Lương Phi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn vẫn cho là hài tử là nhu thuận, nhất là mới sinh ra hài tử, mỗi ngày trừ ăn ra sữa cùng đi ị thời gian, còn lại toàn bộ đem ra ngủ. Hài tử một mực khóc giống, Lương Phi lập tức vì bọn họ kiểm tra thân thể, phát hiện nhức đầu cái kia quả nhiên kéo, đầu nhỏ cái kia tiểu. Thay tã đối với Lương Phi mà nói, không phải cái chuyện dễ. Hơn nữa, mới vừa sức bảo cùng Lăng Hài mà đi trộm hài tử lúc, không có đem tã cùng nhau trộm được, không có tã. Như vậy chiếu cố lên hài tử đến, thật tốt phiền toái. Lương Phi ngây tại chỗ, quả thực phải bị hai đứa bé bức điên rồi, hắn không biết sau đó phải làm gì. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là xé rách ra cái mền, đến cho hài tử làm tã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ lát nữa là phải trời đã sáng, hai đứa bé một mực khóc tỉ tê, bây giờ đã khóc 1-2 giờ. Xem tả y tê, r uy. En, thi, chớt, e. Nè tê tự tại lúc này, sức bảo đánh cái vang rồi ở no, hắn cẩn thận nhắc nhở. Chủ nhân, này lưỡng hài tử có phải hay không đói? Đúng, hói, ta như thế không nghĩ tới, hài tử đã ôm tới đây lâu. Theo sinh ra lên, bọn họ liền chưa từng ăn qua sữa. Chắc hẳn thời gian này là đói hỏng, nhưng là chúng ta nơi này không có sữa, làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi đái vấn đề giải quyết, có thể ăn quát hỏi đề phải làm sao. Nơi này không có sữa bột, không có bình sữa, bọn họ muốn như thế bú sữa mẹ, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đói đi. Chủ nhân, tiên trong kính có chỉ mẫu con khỉ, hắn có sữa, ta mấy ngày trước còn uống trộm rồi, vậy kêu là một cái ngọt, không biết này hai đứa bé có thể uống hay không. Sức bảo mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng suy nghĩ cũng rất linh quang, nàng mà nói nhắc nhở lần nữa đến Lương Phi. Lương Phi không nói hai lời, trực tiếp đưa bọn họ dẫn vào tiên trong kính. Đúng như dự đoán, ở mặt trước cây đào phía trên, có mười mấy con khỉ, có chỉ mới vừa sinh sản xong mẫu con khỉ, hắn trước ngực nhô thật cao. Cách chương.